1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, Công và Tư. Phó Hà nói, nhiều hiếm lạ, con trai của ngươi đánh người ta đại cô nương chủ ý. Người ta còn được mang ơn hay sao? Có đạo lý chưa đạo lý a? Thường Tĩnh cấp bách trắng mặt. Nhà ta lỗi tử cái gì tính tình ta có thể không rõ ràng nha. Nhìn thấy đại cô nương mặt đều hồng. Nơi nào có ngươi nói như vậy không biết xấu hổ không biết thẹn. Bệnh chốc đầu đầu nhi tử cũng là. Nhà mình tốt, chỗ nào có thể giúp đỡ người khác chọn nhi tử sai lầm. Cái kia nửa đêm đào người ta cửa sổ cây làm gì? Nếu không quan lão hán muốn đánh hắn đâu? Thật. Thường Tĩnh quả thực không thể tin được con trai của nàng có thể làm được việc này. Ta còn có thể được ngươi không thành. Vì lẽ đó a, ngươi là cái này cạo đầu gánh một đầu nóng. Người ta quan gia còn không có đồng ý đâu. Mẹ con ngươi ngược lại là trước già mồm lên. Phó Hà nói chuyện không có chút nào khách khí. Thường Tĩnh đỏ mặt nói. Chiếu ngươi nói hắn như vậy hai việc này còn không có ảnh. Nàng khó mà nói là cao hứng hay là thất lạc. Hai hài tử là chống lại mắt. Mấu chốt liền xem người ta lão quan gia có đồng ý hay không. Ta nói lời nói thật ngươi cũng đừng tức giận. Nhà ngươi điều kiện này đi. Người ta quan gia thật không cao lắm trèo. Người ta ba cái nam sức lao động ở ta nơi này làm việc. Tương lai trong tay cũng không ít tiền mặt. Thường Tĩnh bị dạng này luân phiên ép buộc. Rốt cục không cao hứng. Ngươi liền thuần tâm bẩn thỉu ta đi. Ta hôm nay tới vẫn là muốn hỏi một chút hai nàng tình huống. Nếu là phù hợp ta liền không có không đồng ý. Phó Hà cười nói. Không nói hai câu đâu. Cứ như vậy gấp. Ai ra. Ngươi thỉnh thịch nói nhiều như vậy. Còn gọi chưa hai câu. Ngươi nếu là nói 10 câu còn để người không khiến người ta sống. Nói với ngươi nghiêm túc đây này, cô nương kia không sai, liền phùng lỗi trước mắt điệu bộ này còn sợ liên lụy. Những năm này hắn tiền kiếm đều là giao cho ngươi đi. Ngươi giúp hắn cất bao nhiêu tiền trong lòng ngươi chưa số. Hai người ngươi một câu ta một câu cho tới cơm trưa thời gian. Cũng chưa xuống tiệm ăn, Phó Hà dẫn Thường Tĩnh đến một mình ở địa phương, tự mình xuống đến chù. Thường Tĩnh ngay tại một bên trợ thủ, hai nữ nhân hai lượng ít rượu uống xong, Thường Tĩnh trong lòng càng thêm có bài bản. Vậy ngươi giúp ta xin mời cái bà mối, ta đi nhà nàng cầu hôn. Phó Hà nói, bọn hắn nếu là thành còn dùng cái gì bà mối, hai tử là mình vừa ý mà. Thường Tĩnh nghiêm mặt nói, khó mà làm được, nhi nữ kết hôn, nói chính là phụ mẫu chi mệnh. Mồi trước chi ngôn, không có bà mối sao được. Đi một chút đi ngang qua sân khấu cũng phải xin mời cái môi. Trên mặt mũi đẹp mắt, nếu không liền gọi tằng tiệu với nhau. Cấp bậc lễ nghĩa nên đi đến liền phải đi. Tỉnh không được, được, ta trước cho ngươi tìm kiếm quan lão hán khẩu khí. Cho ngươi thêm tìm bà mối. Phó Hà đột nhiên vỗ đầu một cái, lại nói. Mẹ ngươi ra chính là bên này. Ta cho ngươi tìm cái gì bà mối a? Mẹ ngươi ra huynh đệ liền không thể cho ngươi duỗi cái đầu. Thường Tĩnh nói, không được trang chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Mẹ nàng ra huynh đệ bộ dáng gì Phó Hà không? Phải không biết, còn muốn nói ra những lời ấy. Rõ ràng vẫn là phải ép buộc nàng. Phó Hà cuối cùng vẫn là cho tìm cái cùng quan lão hán quen biết người. Thành như thế trang việc hôn nhân, phùng lỗi không quản là tướng mạo vẫn là thu nhập điều kiện đều là không kém. Quan lão hán cùng hắn tại một cái trong xưởng chế tác. Hạng người gì phẩm, dạng gì tính tình, tự nhiên là hiểu rõ. Cũng xác thực không có cái gì bắt bẻ. Thường Tĩnh ngay tại lo được lo mất bên trong cưới nàng dâu. Lễ quốc khánh là bày rượu thời gian. Phùng lỗi tài đại khí thô lựa chọn Trần Đại Địa tiệm cơm. Dòng giã bày có 15 bàn, có tả hữu hàng xóm láng giềng. Trong xưởng đồng sự, trên xã hội bằng hữu, Được không đắc ý, Tiểu Uy uống vào rượu buồn, hiện không ngừng ghen ghét, không hiểu một luồng lòng chua xót, nhớ năm đó Phùng Lỗi đứa bé này vẫn là cùng hắn lẫn vào đâu. Kết quả hiện tại so với hắn phong quang nhiều. Hắn nhìn một chút ngồi ở bên cạnh Lý Hòa, lấy dũng khí giơ ly lên nói, "Ca, ta mời ngươi một chén." Hắn vẫn là hy vọng Lý Hòa có thể cho thêm hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Bị đứt mất xã hội đen con đường, chỉ có thể cùng Hoàng Quốc Ngọc những người này pha trộn cùng một chỗ. Hắn tự nhận là trông coi đồ điện cửa hàng không có bao lớn tiền đồ. Theo giúp ta uống cái gì sức lực, nếu có thể uống nhiều bồi khách lạ. Lý Hòa vẫn là cầm Tiểu Uy coi như hài tử, nói chuyện cũng xưa nay không khách khí. Tiệc rượu qua đi, Tiểu Uy đi theo hắn trở về nhà. Ca, ngươi lại cho ta một cơ hội đi, lần này ta nhất định hảo hảo làm. Lý Hòa tiếp nhận Phó Hà trà, chưa phản ứng Tiểu Uy, lại là hỏi Phó Hà, hiện tại liền trở về một đống sự tình đâu, ta đi trước, Phó Hà cũng là đi theo tới tham gia Phùng Lỗi hôn lễ đâu. Tiểu Uy nhìn xem Phó Hà lên kiệu nhỏ xe, một mặt ghen tị, Hà tỷ thật lợi hại. Còn quan lại cơ đâu? Lý Hòa hỏi, ngươi cho rằng khai đồ điện cửa hàng chưa tiền đồ? Tiểu Uy nói, ca, đồ điện cửa hàng cái kia hai anh em quản hảo hảo đây này. Ta không xen tay vào được. Lý Hòa nói, ngươi nếu là thật không làm được đồ điện cửa hàng, ta an bài người khác tiếp nhận, ngươi đi làm mặt khác. Hắn đối Hoàng Quốc Ngọc huynh đệ hay là không tín nhiệm? Thật. Tiểu Uy một mặt mừng rỡ, bất quá ngươi phải bảo đảm tương lai ngươi tuyệt đối không hối hận. Ai hối hận ai là quy tôn. Tử, Tiểu Uy nhếch môi cười. Được thôi, ngươi toàn bộ giao tiếp cho Phùng Lỗi đi. Để Phùng Lỗi quản đồ điện cửa hàng sinh ý, Lý Hòa hy vọng Tiểu Uy tương lai đừng khóc mới tốt. Phùng Lỗi những năm này đã rèn luyện ra được. Để hắn tiếp quản đồ điện cửa hàng là cái ý đồ không tồi. Cho Phùng Lỗi, Tiểu Uy trong lòng lại là không nói ra được tư vị. Cho người khác hắn sẽ không suy nghĩ nhiều. Thế nhưng là cho Phùng Lỗi, hắn liền muốn suy nghĩ nhiều. Hắn biết Lý Hòa là tương đối coi trọng Phùng Lỗi, sẽ không tùy ý bẩn thỉu Phùng Lỗi. Chẳng lẽ đồ điện cửa hàng thật sự có tiền đồ? Hắn hiện tại đâm lao phải theo lao, đồ điện cửa hàng với hắn mà nói là gân gà, ăn vào vô vị, bỏ đi không bỏ. Phùng gia bên này vô cùng cao hứng địa, Trần Đại Địa lại có phiền não, Sa Lệ Lệ lão nương thường thường chặn lấy cánh cửa đến mắng hắn, để hắn phiền não không thôi. Hỗn tốt, liền muốn bỏ rơi vợ con, người cái này cái gì nam nhân. Sống sờ sờ một cái Trần Thế Mỹ, Sa Lệ Lệ lão nương mắng lẽ thẳng khí hùng, trừ hàng xóm láng giềng biết bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tới ăn cơm khách nhân lại là không biết, đối Trần Đại Địa không khỏi là chỉ trò. Lý Hòa lúc đầu nghĩ chỉ vào Trần Đại Địa tự mình giải quyết. Kết quả Trần Đại Địa không rên một tiếng, sống sờ sờ thụ lấy. Thọ Sơn tới. Hắn đối Trần Đại Địa nói, nhìn lầm ngươi a, làm khó mọi người coi trọng như vậy ngươi. Ngươi đây là công và tư không phân a. Trần Đại Địa kích động nói, Thọ sư phụ, trong tiệm tất cả khoản là rõ ràng. Có một tia sai, ngươi chém ta đầu. Hắn cảm thấy Thọ Sơn đang vũ nhục hắn. Từ khi hắn tiếp nhận tiệm cơm đến nay, cẩn trọng. Đi sớm về tối so bất luận kẻ nào đều chăm chỉ. Càng không chiếm qua trong tiệm một phân tiền tiện nghi. Hắn tự nhận là tại nhân phẩm lên là không tì vết chút nào. Thọ Sơn lạnh lùng nói. Ngươi còn ủy khuất. Ngươi để ngươi mẹ vợ mỗi ngày tại cái này náo là có ý gì? Không phải ta để nàng tại cái này náo. Trần Đại Địa minh bạch Thọ Sơn ý tứ. Thọ Sơn nói. Ngươi cho rằng là chuyện của cá nhân ngươi, tại ngươi mẹ vợ trước mặt lui một bước làm người tốt. Há không biết ngươi trông coi nhà này tiệm cơm, đại biểu chính là tiệm cơm, ảnh hưởng này là tiệm cơm danh dự. người ta sẽ thấy thế nào chúng ta tiệm cơm? Nàng mỗi ngày chặn lấy nơi này, còn có cái nào khách nhân dám tới cửa? Trần Đại Địa mặt lúc đỏ lúc trắng, cúi đầu nói, thật xin lỗi, Thọ sư phụ, ta không nghĩ nhiều như vậy, ta gần nhất trong lòng rối bời. Đúng vậy a, hắn trận này sốt ruột, đều nhanh đem tiệm cơm sinh ý làm trễ nải. Không nghĩ tới, ngươi lớn bao nhiêu, hiện tại liền hai con đường, hoặc là tranh thủ thời gian giải quyết, hoặc là chính ngươi rời đi, tự chọn. Thọ Sơn cùng Lý Hòa là hoàn toàn tương phản tính tình. Hắn cùng Trần Đại Địa nhưng cho tới bây giờ không được nói giao tình. Trần Đại Địa làm không tốt, như thường đuổi xéo đi. Thọ Sơn sau khi đi, Trần Đại Địa một người ngồi liệt tại trong phòng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.